Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759: Chuyên môn vì ngươi tổ chức một trận tiệc tối. Thứ năm hơn, lúc đầu nghĩ đến mấy vị chuyên ngành quyền uy chuyên gia tới giúp mình nghiên cứu sa mạc thực vật tiến triển. Tự mình làm sao đều phải tới cùng đối phương nói một chút. Thuận tiện thương nghị một cái tiền lương vấn đề. Thế nhưng là tại đến phòng thí nghiệm về sau, Hứa Triết phát hiện đại gia căn bản là không có công phu để ý chính mình. Cho dù là cùng bọn hắn tức liên quan tiền lương, cũng không có bất luận cái gì một người chủ động hỏi đến. Thậm chí một cái hồ tử hoa dâm chuyên gia trực tiếp trả lời một câu: nhóm chúng ta tiến vào phòng thí nghiệm lúc sau đã điền một phần tư liệu cơ bản. Bên trong có chúng ta số thẻ ngân hàng. Cái kia phát tiền lương thời điểm giống như đại gia đánh trong thẻ là được rồi. Bao nhiêu người nhìn xem cho là được. Đối phương cũng nói như vậy. Hứa Triết cũng không thể tránh được. Kết quả này cùng mình nghĩ căn bản khác biệt. Nhưng lại có thể lý giải. Mấy cái này tới tiến hành dự án nghiên cứu chuyên gia. Cũng không phải bởi vì tiền mà lại đây. Dù sao bọn hắn xuất thân từ Hoa Khoa Viện, tuy nói tiền lương không thể phát tài, nhưng ít ra đãi ngộ là rất không tệ. Bọn hắn có thể tới, chỉ là đơn thuần đối với dự án cảm thấy hứng thú mà thôi. Có tiền hay không đối bọn hắn tới nói căn bản không trọng yếu. Hứa Triết tại rất nhiều trong mắt người đều là ưu tú xí nghiệp gia, là Hoa Hạ nhà giàu nhất, là cả nước có tiền nhất người. Nhưng là tại mấy vị này chuyên gia trong mắt, Hứa Triết chỉ là một cái xứng chức xí nghiệp gia. Nếu như nhất định phải nói cái gì không đồng dạng địa phương, khả năng này chính là Hứa Triết khá là tuổi trẻ liền có rất mạnh tinh thần trách nhiệm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. 823. Tại phòng thí nghiệm, Hứa Triết sẽ chỉ chậm trễ sự tình, cho nên không ngừng lại thời gian bao lâu, Hứa Triết liền rời khỏi phòng thí nghiệm, trở lại Kỷ Phi Nhàn biệt thự thời điểm vẫn chưa tới buổi sáng 11 giờ. Nhìn thấy Hứa Triết vậy mà nhanh như vậy liền trở lại Kỷ Phi Nhàn cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức liền một trận tiểu điềm mật, coi là Hứa Triết là đặc biệt về sớm một chút theo nàng. Hứa Triết không biết rõ nàng là thế nào nghĩ, nhưng xác thực suy nghĩ nhiều bồi Kỷ Phi Nhàn. Dù sao nàng ngày hôm qua muộn trên vừa mới, hiện tại chính là không có cảm giác an toàn thời điểm. Cần tự mình ở bên người nhường nàng an tâm, ngày mai sẽ phải đi Hương Giang. Hứa Triết cũng không có nói chuyện làm ăn trên sự tình, càng không có an bài Kỷ Phi Nhàn cái gì. Dù sao hắn lần này đến tại Hương Giang ngây ngốc mấy ngày, đến thời điểm sẽ chậm bàn giao chính là... Đến Hương Giang liền đi theo nơi này không đồng dạng. Hôm nay bầu không khí cũng không thích hợp nói một chút cái khác. Lại tại Kỷ Phi Nhàn nơi này hàm ngư đến trưa. Hôm sau trời vừa sáng, hai người mới đi ra ngoài hướng sân bay tiến đến. Kỷ Phi Nhàn đồ vật đã sớm thu thập xong, mà Hứa Triết cũng không cần cái gì mang đồ vật. Căn bản không cần mang bất kỳ hành lý. Gap Stream Z550 bên trên chuyên môn có một khối khu vực là cho Hứa Triết thả quần áo. Có thể nói có một cái có thể toàn thế giới phi hành phòng giữ quần áo. 12 giờ trưa, Gap Stream Z550 đúng giờ đáp xuống Hương Giang phi trường quốc tế. Lý Khải Toàn cùng Lương Thơ Hoa đã sớm tại đây đợi. A Triết bên này, nhìn thấy Hứa Triết về sau, Lương Thơ Hoa vô cùng hưng phấn hô, lôi kéo Lý Khải Toàn nghênh đón tiếp lấy. Lần trước ta đi Thượng Hải vẫn là ngươi chiêu đãi ta. Lần này ngươi đi vào Hương Giang, ta cũng nhất định phải đem ngươi chiêu đãi tốt. Không phải vậy cha nuôi mẹ nuôi khẳng định sẽ xảy ra ta tức giận. Vậy được rồi, vậy liền phiền phức Thơ Hoa tỷ chiêu đãi chúng ta. Hứa Triết trả lời, lập tức ra hiệu một cái bên người Kỷ Phi Nhàn. Hướng hai người giới thiệu yêu, tương lai tư bản lúc trước Phó Tổng Kỷ Phi Nhàn, ta rất xứng trước tay trái tay phải một trong, về sau sẽ phụ trách Hương Giang phương diện nghiệp vụ. Kỳ tiểu thư ngươi tốt, về sau nếu như tại Hương Giang có gì cần hỗ trợ địa phương, xin cứ việc tìm ta. Lý Khải Toàn lập tức nói, Lý tiên sinh tốt, kia về sau liền muốn phiền phức Lý tiên sinh. Kỳ Phi Nhàn nói, ha ha ha, đều là người một nhà, cái này có cái gì tốt phiền phức. Lý Khải Toàn cười cười, lập tức xem nói với Hứa Chiết, a Chiết, hai chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp. Chúc mừng ngươi trở thành hoa hạ nhà giàu nhất a. Lần trước Toàn ca ngươi không phải đánh cho ta qua điện thoại nha. Lại nói ta đây coi như là cái gì hoa hạ nhà giàu nhất a. Vẫn là lệnh tôn lợi hại hơn một chút. Hứa Chiết khoát khoát tay trả lời, ta chỉ là đại lục địa khu nhà giàu nhất. Nếu như hoa hạ toàn bộ thống tính toán ở bên trong, ta cũng không ngồi tới nhà giàu nhất vị trí. Lệnh tôn hiện tại cũng cám là tại toàn thế giới phú hào bảng bên trong cũng xếp tại thứ 11 vị. A Chiết ngươi cũng đừng khách khí, bên ngoài điểm này thành tích hàm kim lượng đến cùng như thế nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngươi bây giờ năng lượng thế nhưng là không có chút nào yếu a. Lý Khải Toàn khách khí nói, mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết hiện tại đến cùng có bao nhiêu tài chính, lại có bao nhiêu mạnh năng lượng, nhưng chỉ là Lý Gia có thể tra được những cái kia, tuyệt đối đủ để Lý Gia coi trọng. Nói không khoa trương, tại Lý Khải Toàn xem ra, đơn thuần luận thân gia, Hứa Chiết có thể muốn so toàn bộ Lý Gia cũng mạnh hơn một chút. Hắn không thể coi thường cùng Hứa Chiết quan hệ trong đó, mà lại hai người nói đến cũng xác thực có quan hệ. Lương Thơ Hoa là Hứa cha Hứa mẫu con gái nuôi, vậy cũng là Hứa Chiết chị nuôi. Hắn dĩ nhiên chính là Hứa Chiết chị kết nghĩa phu, quan hệ giữa hai người thân mật một chút cũng bình thường. Đương nhiên nói là nói như vậy, nhưng vô luận là Lương Thơ Hoa vẫn là Lý Khải Toàn, đều là rất có tự biết rõ. Hiện tại Hứa Chiết thậm chí có thể cùng Lý Siêu Nhân bình khởi bình tòa. Nếu như bọn hắn bởi vì cái này quan hệ liền xưng hô Hứa Chiết, Tiểu Chiết, hoặc là đệ đệ, kia Hứa Chiết căn bản sẽ không vung bọn hắn. Cũng chính bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, hắn cùng Lương Thơ Hoa hiện tại càng muốn nịnh bợ tốt Hứa Chiết, duy trì vốt đoạn này quan hệ. Vô luận là Lý Khải Toàn vẫn là Lương Lạc Thi, cũng rất rõ ràng Kỳ Phi Nhàn tuyệt đối không thể nào là một cái phổ phổ thông thông phó tổng. Rất có thể cùng Hứa Chiết có một loại nào đó thân mật quan hệ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chủ động đánh vỡ điểm này. Lý Khải Toàn vì tránh hiềm nghi càng là cái đơn giản chào hỏi một câu, liền cùng Hứa Chiết hàn huyên. Lý Khải Toàn không tiện, nhưng là Lương Thơ Hoa nhưng là không còn vấn đề gì. Rất nhiệt tình lôi kéo Kỳ Phi Nhàn tay hàn huyên. Nàng là gặp qua Tô Tử Thiến, nhưng bây giờ biết rõ Hứa Chiết ở bên ngoài còn có nữ nhân về sau, cũng không có cảm giác có cái gì. Dù sao nàng cùng Lý Khải Toàn cùng một chỗ mấy năm này, Lý Khải Toàn cũng từng có rất nhiều nữ nhân. Nàng còn biết rõ Tô Tử Thiến hiện tại đã bị Hứa cha Hứa mẫu xem như tương lai con dâu đối đãi. Đối với cái này không biết rõ có bao nhiêu hâm mộ. Mọi thứ liền sợ so sánh. Nàng vì có thể trở thành Lý Khải Toàn hợp pháp thê tử, gia nhập Lý gia đích môn, không biết rõ nhiều cố gắng, phí hết vô số tâm tư, cuối cùng tại Hứa Chiết nơi này mới đến chuyển cơ. Nếu như không phải Hứa Chiết, đoán chừng nàng hiện tại, đúng rồi A Chiết, có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi một cái. Một bên khác, cùng Hứa Chiết nói chuyện trời đất Lý Khải Toàn bỗng nhiên nói ra, ngươi trước hai ngày không phải cho ta nói muốn tới Hương Giang nha. Gia phụ tại biết rõ tin tức này về sau muốn mời ngươi đi trong nhà một chuyến. Ngày mai nhóm chúng ta sẽ vì ngươi chuyên môn tổ chức một trận muộn xế. Ngươi thấy thế nào? P.S. Ngày mai bắt đầu xấu hơn trả nợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?